Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đẹp trai nhất nam nhân. SJDLBYGTZYZD. Thời gian đến không cần phải để ý đến hắn. Rời đi trận địa, ZSDNGNADSYSK. Đẹp trai nhất người nam nhân kia đợi một hồi muốn đổ nướng. TJSZJK. Hắn sẽ kiếm cớ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc trong miệng niệm niệm có từ. Con thỏ nhỏ, ngươi cho là đây là một câu nói đầu mẫu tự tổ hợp sao? Có một vị biệt danh là ta thật mẹ nó soái nam tuyển thủ hướng Thẩm Lạc hỏi gió. Thẩm Lạc không có phản ứng đến hắn. Tiếp tục tại nơi đó lẩm bẩm. Chết cười, em đi kiến hành cái kia mật mã bàn phím. Này cắt điêu khó khăn làm nam nhân hôn nhân suy nghĩ. Dạy dỗ uống say dây cây. Ta thật mẹ nó soái cũng bắt đầu suy đoán lên những chữ này tổ hợp ý tứ tới. Những người khác cũng rối rít thử tiến hành phiên dịch. Nhưng chính là không có một người có thể chân chính đem những chữ này cùng mật mã liên hệ tới. Các người đều tránh ra một hồi. Ta biết rõ làm sao mở dương rồi. Lý Lang đột nhiên mở miệng. Những người khác đều nhìn về phía rồi Lý Lang. Thẩm Lạc cũng nhìn Lý Lang liếc mắt. Nàng còn không có gì đầu mối đây. Xem ra lần này Lý Lang so với nàng trước phiên dịch ra mật mã tới. Đầu tiên hỏi các ngươi một cái vấn đề. Lý Lang một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Vấn đề gì? Những người khác nhìn về phía Lý Lang. Ta là không phải toàn bộ tham gia chung kết quyết tái nam tuyển thủ bên trong đẹp trai nhất. Lý Lang hỏi. Những người khác không ngờ tới Lý Lang hỏi là một cái như vậy vấn đề. Trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Biết rõ ta biệt danh là cái gì không? Ta thật mẹ nó soái hỏi ngược lại Lý Lang một tiếng. Đến cùng hắn soái vẫn là ta soái. Lý Lang lại hướng những người khác hỏi. Đương nhiên ngươi soái a. Những người khác chăm miệng một lời trả lời Lý Lang. Đều có chút kỳ quái Lý Lang tại sao lúc này đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Đã như vậy, hết thảy thì dễ làm. Các ngươi lại đứng xa một chút, chờ một lúc sẽ có nguy hiểm. Lý Lang một mặt nghiêm túc vẻ mặt hướng mọi người vừa nói. Những người khác không rõ vì sao, lại lùi về phía sau mấy bước. Khoảng cách gần như vậy, Lý Lang coi như giở trò lừa bịp. Hắn tại trên bàn gõ đưa mật mã cũng không khả năng nhanh như vậy chứ. Chỉ cần hắn đưa mật mã, những người khác vẫn là có thể kịp thời tiến lên. Thấy những người khác lui ra sau đó, Lý Lang ngồi xuống trung bình tấn, hít thở sâu, hai tay chậm rãi đẩy ra, hắn hai mắt trợn tròn, căm tức nhìn kia tiếp tế hòm, sau đó giống lớn một tiếng, cho ta, mở, khiến người không tưởng được một màn xảy ra, tiếp tế hòm, quả nhiên thật phát ra bá két một tiếng, sau đó nắp dương tự động mở ra, Lý Lang lập tức vọt tới. Theo tiếp tế trong dương lấy ra mấy thứ đồ ném ra. Cái gì đồ vật a, đây là? Mọi người thấy Lý Lang ném ra đồ vật, cũng đều không khỏi mắt choáng váng. 10 cây súng trường. 10 cây súng trường tạo hình món đồ chơi súng bắn nước. Sau đó Lý Lang lại từ trong hòm sắt ném 10 cái hộp cơm đi ra. Đáy dương cuối cùng xuất hiện một cái không quá giống nhau đồ vật. Lý Lang vội vàng đem nó nắm trong tay thừa dịp hỗn loạn nhét vào chính mình trong quần áo. Tiếp tế trong dương lại không có gì đó khác hữu dụng đồ vật rồi. Những tuyển thủ khác lại gần. Lặp đi lặp lại kiểm tra tiếp tế hòm. Phát hiện xác thực không có những vật khác sau đó. Một mặt biểu tình thất vọng. Nói tốt thả dù súng trường. Kết quả là món đồ chơi súng bắn nước. Cơm này hộp lại là chuyện gì xảy ra? Mở ra hộp cơm. Bên trong chứa đầy trứng tráng. Mỗi một trong hộp cơm có tới mười mấy cái trứng tráng. Mới sắc đi ra, còn bốc hơi nóng. Trong hộp cơm trên vách viết ba chữ: hỏa trứng chiên. Súng trường là món đồ chơi súng bắn nước. Đạn hỏa tiễn biến thành hỏa trứng chiên. Mọi người tất cả đều giờ khóc giờ cười. Hiện tại không sai biệt lắm hơn 11 giờ rồi. Tất cả mọi người có chút đói. Vì vậy một người cầm lấy một cái hộp cơm ăn. Rơi vào trong hố ba người. Quả nhiên tìm được một chỗ cơ quan leo lên. Hiểu biết rõ tình huống sau đó. Vừa vặn không có lãng phí kia ba hộp hỏa trứng chiên. Lý ca, người như thế giống lên một tiếng cho ta. Mở, này tiếp tế hòm liền mở ra. Ta thật mẹ nó xoái ăn hỏa trứng chiên. Không nhịn được hướng Lý Lang hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía rồi Lý Lang. Bọn họ đều rất tò mò Lý Lang là thế nào đem tiếp tế hòm mở ra. Mặc dù đều thấy được mở ra trình, nhưng không có một người có thể thấy rõ. Bao gồm Thẩm Lạc đều không phải rất rõ hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Các ngươi không phải đem những chữ này trở thành mỗi một chữ ghép vần đầu mẫu tự sao? Vì vậy ta cũng án ý nghĩ này suy đoán một phen. Sau đó, tổ hợp thành rồi mấy lời như vậy. Các tiền thủ mọi người khỏe. Cái kia mật mã bàn phím là giả á. Không cần quản nó. Chỉ cần dáng dấp đẹp trai nhất người nam nhân kia hô to một tiếng. Mở. Hắn sẽ tự mở. Mọi người kiểm tra lấy tủ sắt lên tờ giấy kia viết chữ mẫu. Phát hiện thật đúng là một chữ không kém. Cho nên, ta muốn trước hướng các ngươi xác nhận ta là không phải dáng dấp đẹp trai nhất người nam nhân kia. Chấm ngoặc kép, Lý Lang bù đắp mấy câu. Này phá đề người nào ra? Đúng là hết chữa. Thẩm Lạc mắt trợn trắng. Nàng đoán được như thế phá đề. Lại không đoán được câu trả lời. Này phải siêu cấp tự yêu mình nam nhân tài năng nhìn ra chân chính câu trả lời a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.